Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tại chỗ bại lộ. Tây Linh Chủ Thành, dưới mặt đất, ở chỗ sâu trong, cách mặt đất mấy ngàn trượng chỗ, nơi này có một tòa thạch điện, rất rộng rãi, trong đó không ngừng truyền ra ù ù hồng âm, thạch điện ở bên trong. Đan xen vô số đạo trận văn, phảng phất có tánh mạc đồng dạng, như là vô số đầu cự mãng xoay quanh. Tại trong cung điện xuyên thẳng qua bốn phía, một cổ nồng đậm địa mạch chi lực trào lên, đã là ngưng tụ thành thực chất, hóa thành chất lỏng trên mặt đất chảy xuôi. Trong điện đường thì là có một mảnh màn sáng, lộ ra từng màn cảnh tượng. Đều là một cây căn rộng rãi cây cột, đứng lặng ở sâu dưới lòng đất, sâu đâm vào một mảnh dài hẹp cực lớn địa mạch bên trong. Trong đó đều biết cây cột, mặt ngoài hiện ra vết rách, một cổ trong suốt kim sắc chất lỏng tuôn ra, cùng địa mạch chi lực dung hợp, khiến cho những cái kia địa mạch chi lực sao động bắt đầu. Những cái kia chấn mạch trụ liệt khẩu, lại làm sâu sắc rồi. Loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ sống không qua nửa cái giáp. Trong cung điện, có mười mấy đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng. Toàn thân tách ra quang huy, nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong đích cảnh tượng. Hắn chung một thân ảnh thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Nửa cái giáp, thất trường lão, ngươi quá lạc quan, ngươi cái gọi là 30 năm. Là chỉ Tây Linh Chủ Thành không hề chiến sự dưới tình huống. Hiện tại ngoại tộc dục dịch, Trấn Thiên Quốc Hoàng Thất đối với Tây Linh cũng có khuỷu tay chế tiến hành. Ngươi có thể bảo chứng, Chủ Thành tương lai 30 năm, không hề chiến sự phát sinh sao? Một cái thanh âm già nua phản bác nói, ngũ trưởng lão nói cực kỳ, một khi chiến sự phát sinh, bị liên lụy, những... này chấn mạch trụ tổn thương lập tức sẽ tăng lên, rất có thể lúc này sụp đổ, khi đó tựu khó có thể thu thập. Một thanh âm khác mở miệng, nếu như sắp tới nội Tây Linh Chủ Thành tao ngộ đại quy mô chiến đấu, chỉ sợ những bị hao tổn chấn mạch trụ liền 3 tháng đều chống đỡ không nổi. Lại một thanh âm vang lên, toàn bộ thạch điện lâm vào trầm mặc. Lập tức trước khi thất trường lão thanh âm, bỗng nhiên mắng lên, các ngươi gọi những này có làm được cái gì? Những này hậu quả, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Biện pháp giải quyết, liền chấn mạch trụ sửa chữa đồ, đến bây giờ đều không có bổ toàn bộ. Nói những này có làm được cái gì? Tìm được có thể đem sửa chữa đồ bổ toàn bộ trận đạo thiên tài sao? Thạch điện chung tất cả mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Chính như thất trường lão theo như lời, sửa chữa chấn mạch trụ mấu chốt, tức là cái kia phần sửa chữa đồ. Thế nhưng mà, trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, cái kia phần sửa chữa đồ lại bị phá hư rồi. Đến nay không người có thể chữa trị. Mấy trăm năm qua, trận đạo liên minh trận đạo những cao thủ không ngừng suy diễn, cũng không cách nào trở lại như cũ cái kia phần sửa chữa đồ. Hiện tại thì là đã đến lửa xém lông mày thời khắc. Nếu như hư hao chấn mạch trụ nếu không sửa chữa, đem không cách nào chèo chống một hồi đại quy mô chiến sự. Khi đó chủ thành lòng đất địa mạch bạo động, địa mạch chi lực tàn sát bừa bãi, sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng tai nạn. Tây Linh vệ trận đạo doanh, đối với sửa chữa đồ bổ toàn bộ, có mặt mày sao? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, chậm rãi nói ra, nhị trưởng lão, ngài yên tâm, trận đạo doanh đối với trận đồ bổ toàn bộ, tuyệt đối sẽ không so với chúng ta vượt lên đầu. Một thanh âm vang lên, rất chắc nói ra. Cái kia thanh âm uy nghiêm thở dài, nếu thật là như vậy, muốn theo đại trưởng lão trước khi đề nghị, trận đạo liên minh, trận đạo doanh liên thủ, tại trong thời gian ngắn nhất, đem trấn mạch trụ không trọn vẹn trận đồ bổ toàn bộ. Tiếng nói rơi, thạch điện chung mọi người lâm vào trầm mặc. Đối với đề nghị này, đều là tương đương kháng cự. Bọn hắn trận đạo liên minh, cùng Tây Linh vệ trận đạo doanh, đã tranh đấu gay gắt ngàn năm. Lưỡng thế lực lớn ân oán liên lụy quá xa xưa, muốn cho lẫn nhau tiến hành hợp tác, quả thực là một chuyện cười. Thế nhưng mà, hiện tại gấp gáp tình thế, lại để cho trận đạo liên minh không thể không cân nhắc. Đề nghị này khả thi. Đúng lúc này, thạch trong điện, một đám chân diễm xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một cỗ chân diễm phân thân. Rõ ràng là trước khi tàng thư các cửu trưởng lão, đậu trưởng lão, nhanh đến chủ thành tàng thư các tầng cao nhất đến, trấn mạch trụ không trọn vẹn trận đồ. Có mặt may rồi, đậu trưởng lão gấp giọng hô, một câu nói kia, để ở chàng trận đạo liên minh các trưởng lão chấn động. Rồi sau đó, vô số cỗ chân diễm phân thân tiêu tán, lộ ra là đều chạy về phía tàng thư các tầng cao nhất. Một lát, chủ thành tàng thư các tầng cao nhất, một gian trong mật thất, trận đạo liên minh trước 20 vị trưởng lão, đúng là có hơn phân nửa ở đây. Trong mật thất thì là đứng đấy cửu trưởng lão, cùng với nơm nớp lo sợ thì Văn Vinh. Trên thủ vị, ngồi ngay ngắn lấy một vị uy nghiêm lão giả, đúng là trận đạo liên minh nhị trưởng lão, cũng chủ thành số một trận đạo tông sư, trấn mạch trụ không trọn vẹn trận đồ. Có mặt mày hả? Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão không ngớt lời hỏi, dù cho dùng hắn trầm ổn, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ lo lắng. Ha ha ha, tiểu tử này, chúng ta trận đạo liên minh thành viên thì Văn Vinh, trong khoảng thời gian này dốc lòng nghiên cứu, đem không trọn vẹn trận đồ bộ phận bổ toàn bộ rồi. Ta cũng là chấn động a hát. Đậu trưởng lão cười to nói xong, thần sắc rất là đắc ý, bởi vì thì Văn Vinh xem như thuộc hạ của hắn, có thể bổ toàn bộ trấn mạch trụ không trọn vẹn trận đồ. Hắn cũng là cùng có vinh yên. Nghe vậy, một đôi ánh mắt rơi vào thì Văn Vinh trên người, đã có kinh hỉ, cũng có hoài nghi, còn gặp nạn dùng ức chế khiếp sợ. Văn Vinh, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem bổ toàn bộ trận đồ, giao cho chư vị trưởng lão xem qua. Cửu trưởng lão vừa cười vừa nói, thái độ rất là thân hòa. Thì Văn Vinh không dám lãnh đạm, cuống quýt đem một trang giấy chương lấy ra, đưa cho đang ngồi trận đạo các bậc tông sư xem. Lập tức, trong mật thất liền vang lên một hồi sợ hãi thán phục. Ở đây trận đạo liên minh các trưởng lão đem cái này trang giấy truyền đọc một lần, lập tức tự phân biệt ra, cái này chương trận đồ xác thực là nguyên vẹn, thật sự bổ toàn bộ. Tốt, thật tốt quá. Một vị nửa ngốc trưởng lão vỗ đùi, ngồi ở chỗ kia đắc ý cười to. Như thế nào đây? Ta trước khi đề nghị, đem không trọn vẹn trận đồ để vào tàng thư các tầng thứ nhất trong điển tịch. Nói không chừng đã có người đem không trọn vẹn trận đồ bổ toàn bộ. Đề nghị này có phải hay không tuyệt diệu à? Vị trưởng lão này, đúng là trận đạo liên minh thất trưởng lão. Hắn nhìn ra cái này trang giấy, chính là theo một bản điển tịch chung kéo xuống đến, mà ở tàng thư các điển tịch cuối cùng, kẹp nhập một chương không trọn vẹn trận đồ trang tên sách. Đúng là thất trưởng lão ý tứ. Hiện tại, thật sự có người đem trận đồ bổ toàn bộ. Thất trưởng lão tự là phi thường đắc ý. Ở đây các trưởng lão khác cũng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng thất trưởng lão anh minh đề nghị. Cũng đúng thì Văn Vinh phi thường thưởng thức, bổ toàn bộ không trọn vẹn trận đồ người. Vừa lúc bọn hắn trận đạo liên minh thành viên, đây là bọn hắn nhất hy vọng chứng kiến sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong mật thất tiếng cười không ngừng, hào khí rất vui mừng. Bên cạnh thì Văn Vinh cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn âm thầm bội phục mình thông minh, nhanh chóng đem phần này nguyên vẹn trận đồ báo cáo. Phần này kỳ công tựu nhất định là của mình. Không lâu về sau, đợi cho trấn mạch trụ sửa lại thành công, tiền đồ của hắn cũng đem vô cùng quang minh. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này, phần này bổ toàn bộ trận đồ, truyền đến vị trí đầu não nhị trưởng lão trong tay. Hắn chi tiết lấy trên trang giấy trận đồ, liên tiếp gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Khó được, tuổi còn nhỏ, có thể bổ toàn bộ trận đồ. Bất quá, bổ toàn bộ phần này trận đồ, kỳ thật cùng trận đạo thiên phú quan hệ không lớn, mà là một loại đặc biệt thiên phú. Nhị trưởng lão thì thào tự nói, bỗng nhiên nhướng mày, kinh nghi một tiếng, đem cái này trang giấy để sát vào, tỉ mỉ quan sát một lần, hai hàng lông mày thì là nhăn càng chặt hơn. Suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu, Văn Vinh, ngươi hay là tuổi trẻ một chút, có chút sơ ý a hát. Cái này trương không trọn vẹn trận đồ, còn có hai cái địa phương không bổ toàn bộ, đem chi bổ toàn bộ a. Đây là của ngươi này công lao, tự toàn bộ giao do ngươi hoàn thành a. Đem cái này trang giấy đưa tới. Nhị trưởng lão nhạt cười nói, còn có hai cái địa phương không bổ toàn bộ. Không thể nào? Thì Văn Vinh sững sờ, trong nội tâm tâm thần bất định, tiếp nhận cái này trương trận đồ, cẩn thận chu đáo một chút. Hắn cũng là trận đạo thiên tài, ánh mắt nhạy cảm vô cùng, lập tức nhìn ra, xác thực có hai cái nhỏ bé địa phương chưa chính thức bổ toàn bộ. Thấy thế, thì Văn Vinh trong nội tâm buông lỏng, như vậy nhỏ bé hai cái địa phương, tùy tiện có thể bổ toàn bộ. Vùng bút tức thành, chư vị trưởng lão chờ một chốc, ta lập tức tự hoàn thành. Thì Văn Vinh kính cẩn nghe theo nói ra. Lập tức, hắn lấy ra trận văn bút, rất là coi chừng, đem ngòi bút để sát vào, chuẩn bị đem cái này hai cái nhỏ bé chỗ trống kết nối với. Nhưng mà, đem làm ngòi bút sắp đụng chạm mặt giấy nháy mắt, chợt có một cổ vô hình lực lượng tuôn ra, nhưng lại để cho trận văn bút vừa chợt đã rơi vào một bên. Đây là có chuyện gì? Thì Văn Vinh cả kinh, vội vàng thử lại, nhưng lại như trước như thế. Đem làm ngòi bút chạm đến trận đồ lúc, lập tức sẽ tuôn ra một cổ lực lượng, đem trận văn bút chấn đắc độ lệch. Liên tục thử hơn 10 lần, thì Văn Vinh hoảng sợ phát hiện, trận văn bút căn bản không cách nào rơi vào trận đồ lên. Lập tức, hắn đầu đầy mồ hôi, ý thức được không ổn. Cái lúc này, trong mật thất an tĩnh lại, ở đây trận đạo liên minh các trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên một đám trừng mắt nhìn là thì Văn Vinh, thần sắc đều là tức giận không thôi. Ở đây mọi người, mỗi một vị đều là trận đạo tông sư, như thế nào không rõ tình huống như vậy, đại biểu cho cái gì? Trấn mạch trụ sửa chữa trận đồ cùng với khác trận đồ hoàn toàn bất đồng, chính như nhị trưởng lão theo như lời, cần một loại đặc biệt thiên phú mới có thể đem chi bổ toàn bộ. Nếu không, trận đạo liên minh nhiều như vậy trận đạo tông sư cũng không có khả năng thúc thủ vô sách. Vèo, thì Văn Vinh chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, cái kia trương trận đồ đã rơi vào nhị trưởng lão trong tay. Nói, cái này trương không trọn vẹn trận đồ là ai bổ toàn bộ? Người cái này vô sỉ tiểu bối, vậy mà cầm nó đến bốc lên lĩnh kỳ công. Nhị trưởng lão gầm nhẹ lấy, toàn thân chấn động, đầm đặc chân diễm như thủy triều phụt, một cổ lực lượng đáng sợ mang tất cả mà đi. Phu phu, thì Văn Vinh tu vi vẻn vẹn là đại vũ sư, làm sao có thể thừa nhận tiên thiên tông sư uy áp. Lúc này quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thương trắng như tờ giấy, toàn thân lạnh rung run rẩy. Hắn biết được chính mình đã xong, nhất thời tự cho là thông minh, chôn vùi sở hữu tất cả tiền đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.